Chương 189, chúng sinh quỳ lạy. Từng đoàn hồn quang chiếu sáng cả chiến mâu thành, như là đêm hè đom đóm, điểm điểm bao quanh, phiêu đãng lấp lóe. Rất nhiều người đều rung động phát hiện, những chùm sáng kia chính là từng cái linh hồn, bọn hắn thậm chí có thể tại chùm sáng bên trong trông thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc. Bọn hắn theo trong lòng đất dâng lên, phiêu đãng tại toàn bộ chiến mâu thành, lảo đảo chậm rãi tung bay hướng lên bầu trời. Đêm tối không tinh, linh hồn chùm sáng lại tô điểm bầu trời đêm, như là cửu thiên chi thượng tinh hải, phóng ánh lấp lóe, lộng lẫy. Nhưng mà, cực hạn mỹ lệ bên trong lại ẩn chứa vô tận bi ai cùng oán nghiệm. Bởi vì chiến tranh mà chết người đều là hưởng mạng người, sau khi chết linh hồn oán khí thao thiên, không thể siêu thoát. Chiến mâu thành người sống từng cái im lặng, nhìn những cái kia linh hồn chùm sáng, tìm kiếm lấy thân nhân của mình, bằng hữu, sư trưởng, đồng học mỗi người đều tâm tình trầm trọng, những cái kia người đã chết, sau khi chết rơi xuống địa ngục, sợ cũng không dễ chịu đi. Thế nhân đều tin tưởng luân hồi chuyển thế, một đoạn đường kết thúc, cũng mang ý nghĩa khác một đoạn đường bắt đầu. Có lẽ mỗi người đều có mới hy vọng sống sót, thế nhưng tương lai vận mệnh như thế nào, ai có thể biết đâu. Truyền thuyết cổ xưa, giữa thiên địa có lục đạo luân hồi, trí tuệ sinh linh sau khi chết hội đầu nhập xuất sinh đạo, tỉnh tỉnh mê mê, trải qua bách thế luân hồi, tẩy đi một thân duyên hoa cùng oán niệm về sau, mới có thể một lần nữa làm người. Đáng hận hắc ám náo động Vu Ứng Hải gấp siết chặt nằm đấm, trong mắt tràn đầy bi ai cùng cựu hận. Toàn thành mặc niệm. Dù cho những cái kia sau này các đại tông môn cùng gia tộc, từng cái đều không dám nói chuyện quấy rầy, yên lặng nhìn đầy trời hồn quang, mỗi một đoàn hồn quang đều đại biểu cho một cái đẫm máu sinh mệnh. Bầu trời đêm im ắng, toàn thành yên lặng, chỉ có hồn quang thăng thiên, chỉ có quần quần Phật âm ở trong đất trời quanh quẩn. Cái kia Phật âm rõ ràng, quang minh chính đại, như là cửu thiên chi thượng thần âm, thần thánh hạo nhiên, tràn đầy từ bi cùng thương hại. Tắm gội tại cái kia hạo nhiên Phật tâm dưới, tất cả mọi người phát hiện mình nội tâm táo bạo cùng lo lắng đang ở một chút tiêu tán, lòng tràn đầy cừu hận cũng tại một chút giảm đạm, từng đạo quang minh chính khí từ nội tâm bên trong dẫn đến, chiếu rọi tâm linh, khiến người yên tĩnh, an tưởng, thông dòng, thiện lương mau nhìn những cái kia linh hồn, bọn hắn lục tâm nhan đột nhiên chỉ hướng cái kia đầy trời linh hồn tinh hải, trong đôi mắt tràn đầy rung động no ý chỉ thấy những cái kia linh hồn. Trung sáng. Hơi nước trắng mịt mờ hào quang bên trong từng tia tối tăm sương mù đang ở một chút bị tháo rời ra, càng ngày càng sáng ngời thấu triệt, phảng phất linh hồn oán niệm đang ở một chút tiêu tán. Lục Hương Côn biểu lộ nghiêm túc, hơi hơi trừng Lục Tâm Nhan liếc mắt, dọa đến Lục Tâm Nhan lập tức im miệng, không dám nói nữa. Không qua trong mắt của hắn cũng là đầy dây rung động, trong lòng bao phủ một cỗ không nói được thần thánh siêu nhiên, mơ hồ khiến cho hắn có một loại quỳ bái xúc động. Một đạo vô lượng Phật quang theo Thiên Bảo Sơn bên trong lao ra, thẳng lên mây xanh, phổ chiếu đại địa, chiếu sáng cả thế giới. Trên bầu trời đầy trời hồn quang tắm gội tại Phật quang bên trong, như là cá con trở lại trong nước, người xa quê trở lại cố hương, vui sướng vui vẻ du động, như là hài đồng ngây thơ đơn thuần. Một lát sau, mỗi một đoàn hồn quang đều huyễn hóa thành một bóng người hư ảo, thân bên trên tán phát lấy Phật quang, không có oán niệm, không có có cửu hận, không có hoảng hốt. Không có tuyệt vọng, tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ biến mất, bọn hắn dáng vẻ trang nghiêm, kính cẩn nghe theo quỳ lạy ở trong trời đêm, ánh mắt nhìn về phía Thiên Bảo Sơn, trong mắt tràn đầy thành kính cùng an tưởng. Nội thành, những cái kia người sống, đồng dạng có rất nhiều quỳ rạp trên đất, ánh mắt nhìn Thiên Bảo Sơn, như là triều thánh, biểu lộ an la nhờ, ánh mắt thành kính, trên người cừu hận, lệ khí, mùi máu tanh cũng tại một chút tiêu tán. Giờ này khắc này dù cho trong lòng có khôn cùng ác niệm đồ tể, cũng buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Cứu hận cảm xúc tại chiến mâu thành bên trong chậm rãi tiêu tán, chiến tranh lưu lại bị thương cũng tại một chút khép lại. Hán tại siêu độ chúng sinh sao quảng trường trên ga cơ trống, Cố Khinh Yên thần tâm rung động, đôi mắt nhìn đầy trời hồn quang, có một cố không nói được cảm giác thiêng liêng thần thánh tại nội tâm dẫn đến. Sau lưng nàng Vu Ứng Hải đồng dạng rung động, nhìn Thiên Bảo Cung trong mắt tràn đầy trịnh trọng cùng sùng kính. Đến cùng hạng gì tồn tại, mới có thể có như thế đại thần thông, năng lực lớn đơn giản như thần như tiên a, thế gian sao có như thế siêu nhiên trên đời nhân vật, dù cho tuyệt thế thánh giả ở trước mặt hắn cũng chỉ là chúng sinh đi. Đường xa phần cuối cùng đường về. Thiên địa sinh ra thương hại, chúng sinh sinh ra thiện lương, từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu đi. Thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên. Theo thanh âm kia xuất hiện, cựu thiên tri thượng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, hắc động kia im ắng xoay tròn, như là giữa thiên địa luân hồi mãi mãi cũng không ngừng nghỉ. Trăm vạn linh hồn dồn dập hướng phía Thiên Bảo Sơn dập đầu, sau đó hòa thành từng đạo hồn quang, bay về phía cựu thiên tri thượng luân hồi động. Vô tận tinh hải huỳnh quang điểm điểm, hội tụ vào một chỗ, như là hải nạp bách xuyên, dồn dập biến mất tại luân hồi động chỗ sâu. Giữa thiên địa có lục đạo luân hồi, mà trí tuệ sinh linh sau khi chết hội tiến vào xúc sinh đạo, chuyển sinh làm xúc, tỉnh tỉnh mê mê, không ngừng luân hồi, rất lâu sau đó mới có thể trở lại nhân đạo, một lần nữa làm người. Cái gọi là siêu độ, liền để cho chết đi linh hồn, vượt qua xúc sinh đạo, không nhận bách thế luân hồi làm khổ, trực tiếp đầu thai chuyển thế làm người. Đây là nghịch thiên mà đi, vi phạm lục đạo luân hồi vận chuyển pháp tắc. Nhưng ở nhân gian, cũng là đại công đức lớn sự nghiệp to lớn. Phật gia giảng cứu duyên phận, cái gọi là Phật độ người hữu duyên. Tịch thiên dạ tại chiến mâu thành, cũng là duyên phận cho phép, mới có siêu độ trăm vạn sinh linh hùng vĩ tràn diện. Trăm vạn linh hồn trở về luân hồi động, chiến mâu thành dị tượng cũng không có hoàn toàn biến mất. Tại Phật quang phổ chiếu hạ nội thành lệ khí, mùi máu tanh, sát khí bị gột rửa không còn, trên mặt đất hóa thành dòng sông huyết dịch chậm rãi chìm vào lòng đất, tựa như bị đại địa hấp thu. Chúng sinh trên và táo huyết dịch tựa như sống lại, chủ động theo trên quần áo chốc ra, hóa thành dịch giọt rơi xuống hướng mặt đất, vết thương trên người càng là tại quỷ dị cấp tốc khép lại, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chiến mâu thành bên trong một mảnh an lành bình an, dường như thế ngoại đảo nguyên. Mặc dù cùng đầy dây phế tích không hợp nhau, nhưng lại quỷ dị cùng tồn tại tại thế. Một cỗ bàng bạc linh khí theo đại địa phía dưới đột nhiên xuất hiện, thiên địa tinh khí cũng là không ngừng hướng chiến mâu thành hội tụ. Trong chốc lát, chiến mâu thành liền tinh khí như mưa, linh khí như sương, đất đai bên trong tản ra hương thơm, từng cây linh thảo linh hoa theo dưới mặt đất chui ra. Thật thần kỳ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chiến mâu thành điểm cao nhất nguyệt quang các bên trong, trong mắt nàng tràn đầy rung động, như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng, dù cho nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiên Bảo Sơn, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại địa tàng vãng sinh luân hồi đàn bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, thân bên trên tán phát lấy vô lượng Phật quang. Hoa Nhất Nhiên, Tuân Vinh, Chu Khánh Diêm ba người cung kính đứng ở dưới tế đàn, trong mắt tràn đầy rung động cùng sùng kính. Giữa thiên địa, có thế có khả năng như thế người, chỉ sợ chỉ có chủ nhân đi. Chu Khánh Diêm bỗng nhiên thân thể chấn động, đột nhiên phát hiện, tu vi của mình gông cùng xiềng xích thế mà phát sinh bung lỏng, mơ hồ có đột phá đến tôn giả cảnh cảm giác. Mà lại, cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt, hắn thậm chí cảm thấy đến, mình tùy thời tùy chỗ liền có thể đột phá, người khác vô cùng khó khăn không cách nào vượt qua tôn giả cảnh, hắn phảng phất ăn cơm uống nước đơn giản. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.